Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, liên thủ. Trái tim của hắn liền như là bị người hung hăng nắm. Sau đó mãnh kích một quyền, Xích Vũ trọng giáp nội người tu hành này dù sao không phải phàm vật. Tại bên dưới một cái hít thở thời gian, nương theo lấy một tiếng quát chói tai. Trong cơ thể hắn chân nguyên liền vội kịch lưu động bắt đầu. Bao quanh bảo vệ tâm mạch, hắn chân nguyên lực lượng thập phần cường đại. Trong khoảnh khắc xua tán đi tập nhập tâm mạch giữa âm u lực lượng. Đem tim đập của mình một lần nữa kéo về chính xác quỹ tích. Nguyên Yến rất thẳng thắn lui lại. Nàng không muốn cho người tu hành này giết chết mình cơ hội của. Mà lại nàng đã cho Lâm Ý giành được thời gian. Lâm Ý rơi xuống đất, hắn quỳ một gối xuống địa, ổn định chính mình bóng dáng đồng thời. Tay phải đã cầm một thanh Thôn Thiên Lang chiến giáp cự hình loan đao chuôi đao. Cùng lúc đó, hắn tay phải cực kỳ dứt khoát đem một khỏa long huyết đan quăng vào trong miệng mình. Một đạo hỏa tuyến tại hắn giữa yết hầu dấy lên, tiếp lấy trong cơ thể của hắn có vô số hỏa tuyến đốt lên. Long huyết đan là nam triều nhất giữ giàn hổ lang chi dược. Nhưng mà hắn lúc trước từng có phục dụng kinh nghiệm, cho nên hắn biết rõ chính mình giờ phút này nhất cần phải làm là cái gì. Làm thể nội những cái kia tươi mới nhất nguyên khí bị dược khí dẫn đốt. Càng nhiều tươi mới nguyên khí từ trong phủ cùng cốt tủy chỗ sâu bị nghiền ép đi ra nháy mắt. Hắn đã nhảy dựng lên, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thấy trên người hắn trong nháy mắt hiện đầy đáng sợ dây đỏ. Tại trên da thịt cao cao nổi lên huyết mạch cho người cảm giác là bên trong chảy xuôi không phải máu tươi mà là nóng hổi nham tương. Xích Vũ trọng giáp nội người tu hành đồng tử kịch liệt co vào. Ngay tại Lâm Ý nhảy lên một tích tắc này cái kia, hắn đều cảm nhận được khí lưu bên trong truyền đến nóng rực khí tức. Càng làm hắn hơn có chút tâm run sợ chính là Lâm Ý rõ ràng là phục dụng một loại nào đó cực độ kích thích tiềm lực hổ lang nặng dược. Song khi hắn nhìn lấy tên này dược không mà đến tuổi trẻ người tu hành, khi hắn cùng Lâm Ý ánh mắt đụng vào nhau lúc, hắn phát giác Lâm Ý ánh mắt tựa hồ so với chính mình còn bình tĩnh hơn cùng chuyên chú. Bá liệt đao quang quét ngang mà đến. Tên này Xích Vũ trọng giáp nội người tu hành cưỡng ép thu liễm tâm thần. Một quyền hung hăng ném ra, nghênh hướng cái này đạo đao quang. Hắn nguyên bản sở trường nhất chính là dụng quyền, mà lại Xích Vũ trọng giáp áo giáp đầy đủ cứng dày. Bao trùm ở chỉ trường áo giáp thậm chí so thân thể tuyệt đại đa số bộ vị áo giáp còn cứng cỏi hơn. Cho nên đối với hắn mà nói, lúc này của hắn nắm đấm, tự nhiên là hắn cường đại nhất vũ khí. Một tiếng sét vậy nổ vang âm thanh tại của hắn nắm đấm cùng trên đao vang lên. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Lâm Ý trong tay cự hình trường đao trong nháy mắt tan rã, vỡ vụn ra, Lâm Ý vòng bàn tay phải máu me đầm đìa, trong tay một nửa đao gãy trực tiếp rời tay bay ra. Tại dược tính cùng lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, trước mắt của hắn thậm chí hoàn toàn mơ hồ, căn bản thấy không rõ phía trước bất kỳ vật gì. Nhưng mà hắn cường đại cảm giác một mực khóa cứng đối phương nhất cử nhất động. Trong cơ thể hắn kinh mạch bên trong khí kình phồng lên muốn nứt, càng là rõ ràng nhắc nhở lấy hắn lúc này cần nhất là cái gì. Mũi miệng của hắn bên trong đều đã có máu tươi chảy ra. Nhưng mà theo hắn quyền trái vung ra, một luồng đồng dạng ngang ngược lực lượng lần nữa từ trong thân thể của hắn bị nghiền ép đi ra. Hắn một quyền này trực tiếp đánh tới hướng cỗ này Xích Vũ trọng giáp khuôn mặt ở giữa. Xích Vũ trọng giáp bên trong người tu hành lông mày thật sâu nhăn lại. Lúc này trong cơ thể hắn chân nguyên cũng là rung chuyển không chịu nổi. Nhưng mà hắn cũng không cảm thấy Lâm Ý một kích này sẽ đối với mình tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Hắn tay phải cũng giơ lên, lật tay vì trường, tại cái này cực kỳ dồn dập thời gian bên trong, ngạnh sinh sinh đem chính mình trái một bên nửa bên trong thân thể một chút chân nguyên cưỡng ép đẩy vào cánh tay trái, dùng trong bàn tay tuôn ra. Bàn tay của hắn ngăn ở bộ mặt của chính mình trước đó. Lâm Ý nắm đấm đánh vào lòng bàn tay của hắn, nắm đấm cùng lòng bàn tay va chạm, sinh ra khí kình trực tiếp để bàn tay hắn chung quanh xuất hiện mấy chục sợi mắt trần có thể thấy. Dòng xoáy cùng màu vàng dây tóc vậy phá toái chân nguyên buộc lưu. Tiếp lấy trong không khí nổ vang, cũng không phải là huyết nhục chi khô cùng kim thiết đánh ngột ngạt tiếng vang, mà là thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Chỉ là bằng cảm giác, Xích Vũ trọng giáp nội người tu hành này liền biết rõ đây là bởi vì Lâm Ý cầm một cái có kỳ lạ lực hấp dẫn vòng tay, chân chính cùng hắn lòng bàn tay đụng nhau, chính là cái này vòng tay một bộ phận. Hắn cảm thấy có chút kinh ngạc là chính mình trong bàn tay bắn ra chân nguyên lưu tán khắp nơi quá nhanh. Tựa hồ tựa như là bị cái này vòng tay bỗng nhiên nuốt ăn một bộ phận. Hắn trọng giáp lòng bàn tay mất đi bộ phận này chân nguyên lực lượng. Tại Lâm Ý một kích này phía dưới, lập tức sinh ra có chút biến hình. Cứng cỏi áo giáp đè xuống hắn lòng bàn tay huyết nhục cùng bên trong xương cốt. Lập tức để lòng bàn tay của hắn sinh ra đau kịch liệt cảm giác. Để hắn cảm thấy may mắn chính là Lâm Ý như là man thú đồng dạng thân thể cũng hướng về sau đánh bay ra ngoài. Cái này cho hắn thắng được một chút thời gian, để hắn nhanh chóng triệu tập chân nguyên, đem một lần nữa tràn vào cái bàn tay này, cường đại mà ngưng tụ chân nguyên ra bên ngoài phồng lên lấy. Ngạnh sinh sinh tướng đến lòng bàn tay lõm xuống áo giáp ra bên ngoài đẩy đi ra. Không đến tiếp tục áp bách hắn trưởng xương cùng huyết nhục. Lúc này hắn cũng hơi kinh ngạc. Kinh ngạc tại tên kia nắm giữ quỷ dị chân nguyên chấn động chi pháp thiếu nữ. Vì sao không ở chỗ này lúc thừa cơ toàn lực phát động đánh lén hắn? Hắn thấy, lúc này Lâm Ý đã không có chút nào uy hiếp. Như thế hổ lang chi dược, chỉ có thể kích phát ra trong nháy mắt tiềm lực. Kế tiếp đối với một người tu hành thân thể, liền chỉ có phá hư. Nhưng mà hết thảy cùng hắn suy nghĩ cũng không giống nhau. Phịch một tiếng, Lâm Ý hung hăng rơi xuống đất. Chỉ là tại trước khi rơi xuống đất, theo người tu hành này cường đại mà ngưng tụ chân nguyên xông vào trong cơ thể của hắn. Lâm Ý thể nội những cái kia bảo tẩu nguyên khí liền bị cấp tốc hòa tan. Hắn thể nội kinh mạch cùng huyết mạch lập tức buông lỏng. Trên người hắn như dây đỏ vậy huyết mạch nhô lên cấp tốc biến mất. Hắn cũng không như người tu hành này suy nghĩ đồng dạng triệt để suy yếu. Tiến tới khí huyết suy kiệt, tại phun ra một ngụm tươi mới nghịch huyết đồng thời, trong cơ thể của hắn đã sinh ra lực lượng mới. Chỉ là hắn nhớ kỹ thiết sách quân kinh nghiệm, tại phun ra ngụm này máu đồng thời, tức thời chán nản rủ xuống đầu lâu, trong không khí vang lên hùng vĩ tiếng xé gió. Xích Vũ trọng giáp phá không mà tới, hướng phía hắn rơi xuống. Xích Vũ trọng giáp bên trong người tu hành này không muốn lại phức tạp. Hắn không muốn giết chết Lâm Ý, chỉ muốn tận khả năng nhanh đem Lâm Ý bắt sống, ép hỏi ra Lâm Ý sở tu công pháp. Hắn vô dụng quyền, chỉ là năm ngón tay mở ra, hướng phía Lâm Ý chộp tới. Liền ở đây lúc đã cách hắn phía sau rất xa, Nguyên Yến đột nhiên động. Nguyên Yến một tiếng quát chói tai, kịch liệt chạy, nàng giấu kín tại thể nội chỗ sâu chân nguyên, cũng theo nàng bước chút điên cuồng dâng lên mà ra. Xích Vũ trọng giáp nội người tu hành này kêu đau một tiếng. Cái kia cỗ âm u đánh úp về phía tâm hắn mạch lực lượng, đúng là tăng cường không chỉ một lần. Để hắn rõ ràng ý thức được vừa rồi tên này thiếu nữ kỳ thật ẩn giấu đi bộ phận thực lực, đồng thời cũng làm cho tâm mạch của hắn kịch liệt đau nhức đến gần như đứt gãy. Trong cơ thể hắn nguyên bản thông thuận lưu động chân nguyên lại như ngăn chặn dòng sông vậy hỗn loạn không thông. Liền ở đây lúc, Lâm Ý đột nhiên ngẩng đầu,